Chương 1509, dạy thay, canh ba. Thời khắc này Bích Thủy Tinh, chính là giữa trưa, Triệu Tín đang chủ trì lấy Thánh Đường trưởng lão hội. Một cái hắc động nhất thời đem hắn thôn phệ hết, tất cả mọi người không có phản ứng, sợ choáng váng một dạng. Triệu Tín trước hết cảnh giác, bất quá cũng liền dễ rùa vài cái, sau đó liền tĩnh quan kỳ biến, cũng đại khái đoán được là hắn Vân Ca chính đang triệu hoán hắn. Long Bối Bối Thiên Đường NG Triệu Tín vừa xuất hiện cũng là khỏe miệng giật một cái, cũng không biết tình huống như thế nào, trước mắt làm sao nhiều người như vậy nội dung cốt truyện không đúng bình thường lúc này triệu hoán hắn mà đến, không phải uống rượu nơi này nửa đêm canh ba, tiểu ở đâu hắc hắc, Vân Ca đã lâu không gặp nha. Triệu Tín sờ mũi một cái, có chút xấu hổ nhìn lấy Lăng Vân. Không có chuyện gì, cũng là tìm ngươi tâm sự chuyện cũ. Lăng Vân nói, vỗ vỗ Triệu Tín bả vai, để cái sau ngồi xuống, sự tình phải từ từ nói. Khu khu tiểu gia hỏa ho khan hai tiếng, biểu thị tại sao không thấy được nàng cũng ở đó không ai nha, Thiến Thiến cũng tại A Triệu Tín treo gẹo nói. Ha ha, nàng khoái lạc cũng là đơn giản như vậy. Triệu Tín cùng mọi người bắt chuyện qua về sau, liền nhìn qua Lăng Vân hỏi, Vân Ca là có chuyện gì a? Nếu như không phải uống rượu, vậy chính là có sự tình rồi, tăng thêm vừa mới Lăng Vân nói chuyện cũ, hắn mơ hồ biết là muốn hỏi điều gì sự tình rồi. Lăng Vân cũng không thèm để ý mọi người đều ở nơi này, mở miệng hỏi. Thượng cổ thập đại thần khí thần ma phủ, ngươi biết tại sẽ trên tay người nào? Triệu Tín khỏe miệng giật một cái, vấn đề này làm sao lại hỏi hắn đâu, trong ký ức của hắn Lăng Vân là biết đến, nhưng là hắn vẫn là trả lời. Ma tộc, tiểu thôn đồng tử là hắn cũng là tiểu thôn đồng tử, Vân Ca, về sau ta đã biết. Lăng Vân lên tiếng đánh gãy Triệu Tín sau đó phải nói. Diệt thế thời điểm, Lăng Vân giết nhiều người như vậy, nhưng là tay cầm thần ma phủ nhưng là không nhớ rõ, theo Triệu Tín trên mặt thì đã nhìn ra. Tiểu thôn đồng tử tuy nhiên có thượng cổ thần khí thần ma phủ, thế nhưng là vẫn là bị Lăng Vân giết chết. Giờ phút này Lăng Vân nhớ tới cái này ma tộc tiểu thôn đồng tử, hắn là ma linh tử anh ruột. Vậy hắn có phải hay không chính đang tìm ta? Nếu như không có đoán sai, tiểu thôn đồng tử nhất định biết sát hại đệ đệ của hắn cũng là Minh Vương. Mà ma linh tử linh hồn bị giam cầm ở phá nát cấm địa ma linh tinh, bị vĩnh viễn giày vò lấy, đây chính là chọc giận Lăng Vân thảm nhất xuống tràng. Triệu Tín nhướng mày, hắn không có đi lưu ý. Cho nên không biết như thế nào trả lời Lăng Vân, chỉ là lắc đầu. Dựa theo thời gian tính toán, hắn cờ ơ mở tới thần ma phủ không có Lăng Vân hỏi. Hai người đối hoa mạc danh kỳ diệu, những người khác căn bản cũng không biết bọn họ nói là cái gì, trọng yếu như vậy sự tình vì sao Triệu Tín sẽ biết. Trầm tư một lát sau, Triệu Tín nói, dựa theo thời gian, còn không có thế nhưng là bây giờ thời gian có chút loạn, cho nên hắn cũng không dám khẳng định. A Lăng Vân nhắm mắt lại, bắt đầu suy tư. Ma linh tử là vì làm tinh địa tâm mà hủy đi, cũng bởi vì hắn có một chỗ phong ấn cần địa tâm đến giải khai. Mà chỗ này phong ấn bị ma linh tử rời đi, hắn cũng không biết cụ thể sẽ ở nơi nào. Chỗ kia phong ấn hẳn là phong ấn thần ma phủ A, từ tiểu thôn đồng tử trông coi, cho nên cái sau không có thời gian vì đệ đệ của hắn ma linh tử báo thủ. Tiểu thôn đồng tử vội vàng giải phong chỗ kia phong ấn chỗ, nếu như cùng hắn nghĩ như vậy, hết thể đều có thể giải thích rõ ràng. Nhưng là nếu như phong ấn không phải tiểu thôn đồng tử trông coi, cũng có thể giải thích, cho nên Lăng Vân cũng không biết chỗ kia phong ấn đến cùng có hay không phong ấn thượng cổ thần khí thần ma phủ. Hiện tại tăng thêm Long Hành Thiên, cái kia thần ma phủ đã bị người khác cầm đi, người kia cũng là ma tộc, lúc gặp lại ở giữa có biến. Lấy đi thần ma phủ người cực lớn có thể là tiểu thôn đồng tử. An Tình hỏi, vị kia tiểu thôn đồng tử đến tột cùng là ai? Triệu Tín nhìn một chút Lăng Vân, cái sau nhẹ gật đầu, hắn lúc này mới trả lời. Tiểu thôn đồng tử là ma tộc thiên vương một trong tuổi nhỏ thời điểm, gia nhập ma tộc đại thanh chùa, bởi vì chùa miếu không phân thiện ác, không phân loài người, nhưng là tiểu thôn đồng tử lại là hảo tiểu thịt ngon háo sắc tại đại thanh trong chùa hoàn toàn không tuân thủ quy luật, cho nên cho dù thiên tung kỳ tài cũng bị đuổi ra ngoài. Khi đó tiểu thôn đồng tử mang lên trên tà ác mặt nạ, bốn phía giết người uống máu, nếm thử đồ giết nhân loại làm vui dần già, bị người kính nhi viễn chi, trong lòng sùng bái nhất người chính là viễn cổ minh vương. Xưng cái sau vì tội ác hóa thân, là hắn cả đời người đứng đầu. Đi đến tà ác con đường tiểu thôn đồng tử thời gian dần trôi qua thích mặt nạ, xưa nay không lấy xuống, một thân ma lực cũng là giác tỉnh trạng thái. Một năm kia hắn bị ma tộc người phụng vì thiên vương một trong, thực lực tại ma tộc số 1 số 2, có thể nói đạt đến nhân sinh đỉnh phong. A mà ma linh tử là đệ đệ của hắn, cũng là một cái bao che cho con, ma linh tử thực lực cùng hắn kém nhiều lắm, hắn thủ hạ có một nửa người đều là tiểu thôn đồng tử cho. Sau khi nghe xong, An Tình trầm mặc, liên quan tới ma tộc nàng không có cái gì nói chuyện quyền, mới nhận biết cái thế giới này không lâu. Lăng Vân nói, chỉ mong hắn không có lấy đến, không phải vậy liền có chút khó giải quyết. Triệu Tín nói, là khó giải quyết hắn rõ ràng nhờ đến, tiểu thôn đồng tử tại diệt thế lúc, là theo ma thần hải đi ra. Nói cách khác, nếu như hắn một khi đạt được thần ma phủ, hắn liền sẽ tiến về ma thần hải, mà Lăng Vân không được bước vào, liền sẽ cùng thần ma phủ bỏ lỡ. Lăng Vân khoát tay một cái nói, ta đã biết, ngươi trở về đi. Nghe vậy, Triệu Tín khỏe miệng giật một cái, tiểu đều không đến uống, hắn quá khó khăn, thèm Lăng Vân trong tay tiên nhượng rất lâu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày kế tiếp sáng sớm, tiểu gia hỏa bị An Tình theo trong lúc ngủ mơ đánh thức. Thiến Thiến mama, ngươi đi ra, ta muốn làm cái hảo hải tử, buồn ngủ. Đến lúc nào rồi, rời giường đến trường, để ngươi tối hôm qua muộn như vậy cũng không chịu ngủ. An Tình im lặng lên, trực tiếp nhấc lên chăn mền, ôm lấy tiểu gia hỏa, cái sau không tình nguyện đều không có. Bất quá tiểu gia hỏa còn tiếp tục ghé vào An Tình trên bờ vai ngủ, liền muốn hồi cảm giác mông lung. Còn kém tiểu gia hỏa rồi, bối bối sáng sớm thì rời giường cùng Lăng Vân chạy bộ rồi, mà tiểu ấy lỉn cũng bị Lăng Vân tiếp trở về. Ăn qua điểm tâm, ba đứa hài tử đều từ An Tình mang đi học, mà Lăng Vân không có việc gì, cũng theo các nàng cùng một chỗ. Lăng Vân, thứ ba tiết khóa nội dung ở chỗ này, ngươi giúp ta phía trên, ta cần phải đi bách hoa cùng một chuyến. Tối hôm qua tuyết long tộc thai họa còn chưa kết thúc đâu, hôm nay An Tình dự định vận dụng nhiệt hỏa tinh bá chủ lực lượng, tiến hành báo thủ. Cẩn thận một chút, có chuyện gì gọi ta. Lăng Vân tiếp nhận thật dày tư liệu, tuyệt không kháng cự. Lên lớp mà thôi hắn dễ như trở bàn tay, chỗ nào cần gì bài tập, rất dư thừa. Lăng Vân theo lật tay một cái, thẳng lắc đầu trong lúc rảnh rỗi, Lăng Vân liền bắt đầu quan sát tiểu gia hỏa các nàng lên lớp hôm nay khóa thứ nhất lại là trận đấu, hạng một có thần bí quà tặng, toàn học viện người đều muốn tham gia, ba cái mới vừa lên học không có mấy ngày tiểu gia hỏa cũng giống vậy. Nghe cái khác đạo sư nói, hôm nay là một năm ba độ khảo thí, cũng chính là kiểm tra bọn họ học như thế nào, lần này chủ yếu là đoán luyện phía trên.